Là một người bạn, anh nói học hành là người không tốt. Anh thấy vì học hành, muốn làm con rể danh môn nên mới tiếp cận mình, nhờ mình mà quen biết Xảo Lệ. Người bạn đó của cậu nói đúng lắm, hôm nào dắt anh ta ra giới thiệu với tớ đi. Châu Bội Nhi vỗ tay tán thưởng. Thấy bạn tốt vỗ tay, Lam Đình Nhân kinh ngạc. Bội Nhi, cậu cũng nghĩ như vậy sao? Đúng vậy, lúc trước là vì tớ sợ cậu bị tổn thương nên mình không dám nói nhiều. Người bạn đó của cậu nói đúng lắm, loại đàn ông như Lục Học Hành đích thực là người xấu, ham ăn biếng làm, chỉ muốn một chân mà bước lên trời. Lam Đình Nhân không ngờ Bội Nhi đột nhiên lại có cách nghĩ giống hệt như Dịch Thường Duệ, nhất thời cô ngẩn cả người. Nhưng mà cũng khó trách cậu không nhìn ra được bản chất của anh ta, vì cậu thật sự quá thơ ngây, đơn thuần, cho nên mới bị loại tiểu bạch kiểm như tên học hành gạt. Trước đây anh đối với cậu quá vồn vã và niềm nở, dồn dập quan tâm nên gọi điện thoại đến mức giống như nịnh bợ. Lúc đó mình đã thấy rất kỳ lạ rồi, cho nên đến lúc cậu nói anh ta yêu Xảo Lệ, mình mới khẳng định thì ra anh ta tiếp cận cậu là có mục đích. Dù sau này cô đã biết học hành vốn là loại đàn ông gì, nhưng lúc đó Lam Đình Nhân vẫn còn chật vật, khó bỏ qua được tình cảm này, nên cô nghĩ thầm hai người họ dù sao cũng đã chia tay, cũng không cần thiết phải nói nhiều để cho Lam Đình Nhân tránh khỏi cô đơn trong lòng. Đối với phân tích của người bạn tốt, cô kỳ thực kinh ngạc. Cái gọi là người trong cuộc u mê, cho nên cũng không trách cậu nhìn không ra bản chất của anh ta. Nhưng cậu thử nghĩ xem, vì sao chỉ vừa quen Xảo Lệ, anh ta đã nhanh chóng rơi vào lưới tình? Cuối cùng cũng là chiều gạo nấu thành cơm. Từ giai đoạn hẹn hò, mang thai rồi tới kết hôn, trước sau cũng không được nửa năm. Anh lập tức từ một nhân viên nghiệp vụ quèn trở thành địa vị con rể nhà giàu. Thật sự quá là lợi hại. Cho đến khi Chu Bội Nhi rời đi, Lam Đình Nhân vẫn còn bàng hoàng, kinh ngạc. Vì sao ngay cả Bội Nhi cũng nói như vậy? Không lẽ đúng như cô ấy nói là do bản thân cô là người trong cuộc nên u mê? Không đâu, học hành không phải là loại người như vậy. Và lại hôm nay nhìn thấy anh trân trọng, yêu thương Xảo Lệ như vậy, còn chu đáo dẫn cô ấy đi khám thai, hẳn là phải thật lòng yêu Xảo Lệ lắm, chứ không phải là vì tiền. Nhưng mà Bội Nhi là bạn tốt của cô. Theo cô biết, cô ấy là người thẳng thắn, tuyệt đối không nói xấu hãm hại ai. Không lẽ học hành quả thật là loại người như thế? Hiện tại, đầu óc cô ngày càng hỗn loạn. Dịch tổng tài, anh khỏe chứ? Còn nhớ tôi không? Tôi là bạn tốt của Lam Đình Nhân, chứ hôm qua chúng ta có gặp qua một lần ở nhà ăn. Trưa hôm qua mới gặp mặt, sáng nay đã lập tức tới viếng thăm anh, còn đặc biệt nhắc anh ta là bạn tốt của Đình Nhân. Dịch Thường Duệ nhìn người đàn ông ngồi trước mặt anh, thật sự không nghĩ ra cô bé ngốc nghếch ấy thích tên này ở điểm nào. Nhìn kiểu gì anh vẫn thấy là kẻ cất cơ hội. Mà cũng không biết là anh ta quá thông minh hay là quá già vẻ khôn ngoan đây. Biết để đến hôm sau cho anh nguôi giận rồi mới đến tìm. Nhưng thật sự là hiện giờ anh không những chưa nguôi giận mà còn giận hơn nữa. Giống như trưa hôm qua vậy, vẻ mặt của Dịch tổng tài rất khó coi. Lục Học Hành biết đáng ra hôm nay không nên đến tìm anh, có lẽ nên để thêm vài hôm nữa. Nhưng mà với tình trạng hiện tại, anh không thể chờ thêm một ngày nào nữa, thậm chí chiều hôm qua là đã muốn tìm anh ấy. Lúc đầu anh kết giao với Xảo Lệ, cha vợ từng muốn anh chia tay với Xảo Lệ. Sau này là vì cô ấy mang thai nên ông mới không thể không đồng ý để cho bọn họ kết hôn. Lần này cha vợ giao cho anh phụ trách dự án hợp tác lớn như vậy, anh biết rõ kỳ thực ông muốn thử năng lực của anh. Dự án này có thành công hay không đối với anh cực kỳ quan trọng. Tuy là nhờ có Xảo Lệ làm thuyết khách cho anh nhưng đã thăng lên chức quản lý, nhưng anh tuyệt đối không thể để cho cha vợ thất vọng, nhất định sẽ đem bản hợp đồng hợp tác ngay ngắn đặt trước mặt ông. Chỉ là cho dù anh có muốn tranh thủ hợp tác với tập đoàn Hoa Dịch đến mức nào đi chăng nữa, nhưng vẫn không cách nào gặp được mặt của Dịch tổng tài, dù anh ta đã đến Đài Loan nhiều ngày như vậy. Càng tệ hơn là anh nghe nói Dịch tổng tài đã gặp mặt với đối thủ của hai bên,

Trương Quang Khải vốn rất sững sờ, nhưng sau đó cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net